Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1905, chương 1906, Hổ Vương Thần Về. Một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cái giá này, Nhượng Lăng Ngàn Bích Khoa Trương kêu to lên. Cái này quá được yêu giới địa đầu. Ta có thể quen vô cùng. Bình thường một phần tình báo, 10 khối thượng phẩm linh thạch cũng không tệ. 100 khối thượng phẩm linh thạch cũng là giá trên trời. Ngươi còn một vạn khối. Hổ Mở Kỳ ánh mắt lấp lóe một chút. Ngươi nói không sai. Bình thường giá cả cũng chính là 180 khối thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng là các ngươi nghe ngóng tình báo này không giống nhau. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi này đến không ngừng muốn đánh nghe Huyền Hổ gia hỏa này tình hình gần đây à. Ta cũng không gạt các ngươi, tại Bạch Hổ Sơn mạch khối này, biết Huyền Hổ cái này ngoại lai hộ người không ít, biết Huyền Hổ tình hình gần đây người cũng không ít, nhưng là càng tiến một bước tin tức, biết người liền giải rác có thể đếm được. Không thể không nói, cái này Hổ Mở Kỳ vẫn là có mấy phần đầu óc buôn bán. Ngắn ngủi mấy câu, liền đánh trúng yếu điểm. Có chút không nắm chắc được chú ý Lăng Ngàn Bích, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Nói đi, Diệp Chân tiện tay ném ra ngoài một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Diệp Chân vừa rồi vẻn vẹn nghe được cái này Hồ Mở Kỳ nói, ngoại lai hộ, ba chữ này. Cơ liền có thể xác định Huyền Hổ tình cảnh khẳng định không tốt. Coi như không kém, cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Vẫn là sớm một chút dò nghe tốt. Huống hồ lấy cái này Hổ Mở Kỳ tinh minh, Diệp Chân cảm giác dù là có Lăng Ngàn Bích dẫn đầu, cái này Hổ Mở Kỳ cũng đã xác định bọn họ là ngoại lai giả thân phận. Sảng khoái, Hổ Mở Kỳ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Huyền Hổ là cái ngoại lai hổ, ước chừng là 8-9 năm trước đi vào Bạch Hổ Sơn mạch. Hắn huyết mạch rất không tệ, nghe nói ít nhất là thất đại trong vòng trực hệ huyết duệ. Thần thông đã từ lâu giác tỉnh, chỉ là tu vi rất thấp kém, bị lúc ấy Hắc Hổ Vương thu nhập dưới trướng, sau đó một mực đang tu luyện. Bất quá, bởi vì hắn tu vi thấp nguyên nhân, thời gian trôi qua không thế nào như ý, nhất là gia hỏa này, tinh khí vừa thúi vừa cứng. Về phần hiện tại, nghe nói là bị giam lại. Hổ Mở Kỳ nói ra, bị giam lại, vì cái gì? Diệp Chân truy vấn, đây cũng là một cái vấn đề khác, mà lại càng mẫn cảm. Toàn bộ Bạch Hổ Sơn mạch bên trong, cũng không có mấy người dám nhắc tới. Hổ Mở Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Chân nói ra, gặp Hổ Mở Kỳ đã tìm ra bọn họ người đi đường này ở trong chánh thức người chủ trì. Diệp Chân cũng không dài dòng, nói thẳng, ra giá đi, tiếp tục một vạn, đây là người yêu bộc, vẫn là tọa kỵ. Hổ Mở Kỳ lại là nhìn trái phải mà nói hắn, chỉ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nói ra, huynh đệ của ta, huynh đệ. Đáp án này, nhượng Hổ Mở Kỳ hết sức ngoài ý muốn. Theo ta quan sát, người cũng không phải yêu người trong tộc a. Tại chúng ta nhân tộc, huynh đệ không chỉ là huyết duyên, còn có trên mặt cảm tình, có thể đồng sinh cộng tử người, đã là huynh đệ. Diệp Chân đáp, úp, Hồ Mở Kỳ như có điều suy nghĩ, trưởng ứng một tiếng. Sau đó lần nữa hướng về Diệp Chân duỗi ra hai đầu ngón tay. Ngươi vấn đề này, trả lời so sánh phức tạp, cũng so sánh bí ẩn, hẳn là tính toán hai vấn đề đến trả lời. Hai vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hổ Mở Kỳ gật gật đầu, hài lòng đánh một cái búng tay. Cái này Huyền Hổ bị Hắc Hổ Vương giam lại nguyên nhân, chúng thuyết vân vân. Ngươi nếu là hỏi những người khác cho ngươi đáp án, có thể là cái này Huyền Hổ tinh khí vừa thúi vừa cứng, đắc tội Hắc Hổ Vương. Nhưng ta phải nói cho ngươi, đáp án này là sai. Hắc Hổ Vương cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể nhìn thấy. Cái này Huyền Hổ bị giam lại nguyên nhân thực sự là bởi vì đắc tội Hắc Hổ Vương con thứ ba, Mây Đen Đại Thánh, cũng chính là cái này huyền hổ huyết mạch xuất chúng, lại thụ Hắc Hổ Vương coi trọng. Những năm gần đây tu vi tiến bộ càng là thần tốc. Lại bởi vì một ít quan ngại, Mây Đen Đại Thánh mới chỉ là đem giam lại, bằng không, bị giết đều là nhẹ. Hổ Mở Kỳ nói ra, này huyền hổ bởi vì cái gì đắc tội Mây Đen Đại Thánh? Diệp Chân hỏi, vấn đề này, ta liền vô pháp trả lời. Đoán chừng toàn bộ Bạch Hổ Sơn Mạch, trừ Mây Đen Đại Thánh cùng huyền hổ bên ngoài, lại không người có thể biết. Hổ Mở Kỳ nói ra, Diệp Chân mày nhăn lại đến, ngươi có thể mang ta gặp được huyền hổ sao? Nghe vậy, Hổ Mở Kỳ lắc đầu, không thể, chuyện này, nghe nói việc quan hệ Mây Đen Đại Thánh việc tư, liền trước đó ưa thích huyền hổ một cái yêu soái đi cầu tình, cũng bị Mây Đen Đại Thánh cho đánh ra đến. Diệp Chân mày nhíu lại càng chặt, nói thật, bốn yêu bên trong, Diệp Chân cùng huyền hổ quan hệ lớn nhất cạn, cái này cùng huyền hổ tính tình lạnh đàm có quan hệ. Nhưng là, năm đó Diệp Chân mời huyền hổ bọn người xuất thủ đối phó Minh Đường lúc, lại cực kỳ ra sức, đem hết toàn lực, là ngoại lãnh nội nhiệt tính tình. Có phần này hương hỏa tình, Diệp Chân bây giờ biết huyền hổ xảy ra chuyện, không giúp, cũng không thể nào nói nổi. Nếu thật là không giúp, Diệp Chân ngày sau cũng không mặt mũi gặp Kết Nghĩa đại ca Tôn Bá bọn họ. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết đóng huyền hổ địa phương à? Chính ta qua nghĩ một chút biện pháp, Diệp Chân nói ra, cái này không có vấn đề, vẫn là cái giá này. Hổ Mở Kỳ lần nữa duỗi ra hai đầu ngón tay, không có vấn đề, Diệp Chân gật gật đầu. Sau đó, Hổ Mở Kỳ liền dùng thời gian ngắn nhất, cho Diệp Chân cho một phần thô sơ địa lý đồ, giao cho Diệp Chân, đại khái ghi rõ giam giữ huyền hổ hổ lao vị trí. Sau đó, Hổ Mở Kỳ liền đánh một cái búng tay, vui sướng nói, tốt, giao dịch kết thúc, giao linh thạch đi. Hợp tác vui vẻ, Diệp Chân đem phía sau 2/4 vạn khối thượng phẩm linh thạch đưa tới, mặc dù nhưng cái giá này mua được dạng này tình báo đã là giá trên trời. Bất quá, đối với tài đại khí thô Diệp Chân mà nói, có thể trong thời gian ngắn nhất cầm tới tình báo đã đủ. Hổ Mở Kỳ cười tiếp nhận Diệp Chân đưa chữ vật giới chỉ, vẻn vẹn nhìn một chút, liền sắc mặt đại biến, mãnh liệt mà đưa tay trong chữ vật giới chỉ ném tới Diệp Chân trước mặt. Mới như thế điểm linh thạch, các ngươi đuổi ăn mày đâu? Vẫn là muốn khi dễ ta người thiếu. Vẫy tay một cái, lòng đất chữ vật giới chỉ liền bị nhiếp về lòng bàn tay. Nhìn một chút, Diệp Chân nhíu mày nói, 4 vạn khối thượng phẩm linh thạch, không có, cũng vào thời khắc này. Hổ Mở Kỳ liền đánh một tiếng hô lên, một bọn hình thái khác nhau hổ yêu, liền đột ngột địa từ 4 phương 8 hướng xông lại. Người này tìm ta mua tin tức, nghe xong tin tức vậy mà chơi xấu không trả tiền, đều vây lại cho ta, chớ để cái này hắc tâm dị tộc chạy đi. Thoáng chốc, trên 100 hoặc nhân hình hoặc thú hình hổ yêu, báo yêu thậm chí là miêu yêu, liền đem Diệp Chân nhất người đi đường đoàn đoàn vây quanh. Diệp Chân thờ ơ lạnh nhạt lấy, nhìn lấy cái này Hổ Mở Kỳ. Đến lúc này, Diệp Chân còn có thể không hiểu, cái này Hổ Mở Kỳ xem bọn hắn xuất thủ hào phóng, sợ là lên một số ý đồ khác. Loại tình huống này, giải thích là vô dụng. Diệp Chân chậm rãi thu hồi lòng đất chữ vật giới chỉ, ngăn cản đang muốn phân biệt Lăng Ngàn Bích, lạnh lùng nói, ngươi muốn bao nhiêu? Kỳ gia ta làm việc luôn luôn công đạo, công khai ghi giá, già trẻ không gạt, chỉ muốn các ngươi theo trước đó ước định giá cả trả tiền, ta liền không có chút nào nghi nghị. Hổ Mở Kỳ nói ra, ước định giá cả, không phải 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, tổng cộng 4 vạn khối thượng phẩm linh thạch sao? Diệp Chân ngược lại có chút không rõ, Nghe vậy, Hổ Mở Kỳ đột ngột địa trừng to mắt. Ngươi chừng nào thì nghe ta nói qua 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch ra giá. Ta dùng tay ra hiệu ngươi thấy không? Mỗi lần ta đều nâng 2 đầu ngón tay. Ta bên này, 1 đầu ngón tay liền đại biểu cho 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ta hết thảy nâng 3 lần lục căn. Cái kia chính là 60 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Buông xuống 60 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Chúng ta giao dịch liền hoàn thành. Hổ Mở Kỳ thuyết pháp này. Không chỉ là Lăng Ngàn Bích giật nảy cả mình. Liền liền Diệp Chân cũng bị kinh hãi không nhẹ. Gặp qua công phu sư tử ngoạm. Chưa thấy qua dạng này công phu sư tử ngoạm. 60 vạn khối thượng phẩm linh thạch A. Tại Đại Chu, đại bộ phận quận quốc quốc chủ. 1 năm trôi qua quốc khố cũng không thu được 60 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Người thật đúng là dám ra giá a, thật coi ta là dê béo a. Dê béo, ta cái này có thể thật không có. Đây chính là chúng ta lúc trước ước định bảng giá a. Thực sự không được, người có thể đi chủ quản trị An Hổ Vương thần vệ thống lĩnh nơi đó đi thượng cáo a. Bất quá, ta nói với ngươi. Ngươi nếu là không cho ta cái này 60 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cũng là ngươi không đi cáo, ta cũng muốn đi Hổ Vương thần vệ thống lĩnh nơi đó cáo ngươi. Nói đến đây, Hổ Mở Kỳ cười hắc hắc, vẫy tay một cái, liền từ 1 tên hổ yêu cầm trong tay qua 1 phần ngọc giản. Trong tay của ta, có thể là có bằng chứng. Đến lúc đó, tại cái này bằng chứng như núi trước mặt. Ngươi không chỉ có phải cho ta 60 vạn khối thượng phẩm linh thạch, còn muốn bị phạt. Hổ Vương thần vệ thống lĩnh đối với loại này ép mua quỵt nợ không trả tiền hành vi, làm sao phán phạt? Hổ Mở Kỳ hỏi. Một bên một cái lanh lợi miêu yêu liền lên trước âm hiểm cười nói. Ép mua quỵt nợ, 100 hỏa long roi ít nhất có thể cho hắn nằm thời gian nửa năm. Sau đó là số giao dịch gấp 3 phạt tiền. Có thể giao phó thì thôi. Không thể giao phó. Hắc hắc. Qua chúng ta hổ tộc khoáng sơn. Đào quáng 1 năm có thể đỉnh 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ấn ngươi nghề này tình. 180 năm. Là ít nhất. Ngươi đại khái còn không biết cái gì gọi là chứng cớ rành rành a. Hổ Mở Kỳ hướng về phía Diệp Chân cười hắc hắc. Run tay một cái, ngọc trong ngọc giản liền hóa thành 1 màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, Diệp Chân mới vừa cùng Hổ Mở Kỳ giao dịch lúc tình cảnh. Liền di y hiện ra, đây là lưu ảnh ngọc giản. Nhưng quỷ dị là, cái này lưu ảnh ngọc giản lại không có bất kỳ cái gì thanh âm xuất hiện. Ngược lại là nhân vật động tác, vô cùng hình tượng. Nhất là Hổ Mở Kỳ mỗi 1 lần duỗi ra 2 đầu ngón tay khoa tay động tác. Không bình thường rõ ràng bắt mắt. Diệp Chân gật đầu động tác. Vô cùng rõ ràng. Nhưng chính là không có bất kỳ thanh âm gì. Diệp Chân sắc mặt. Trong chớp mắt liền trở nên khó coi vô cùng. Trách không được. Diệp Chân trước đó còn kỳ quái đâu. Cái này Hổ Mở Kỳ. Vì cái gì lão dựng thẳng 2 đầu ngón tay. Nguyên lai là sớm có dự định, bây giờ, dựng thẳng 2 đầu ngón tay, cụ thể là 2 vạn khối vẫn là 20 vạn khối. Toàn từ Hổ Mở Kỳ nói tính toán, xem ra, cái này Hổ Mở Kỳ là một cái kẻ tái phạm. Thủ đoạn này, loại này đặc chế lưu ảnh ngọc giản, tuyệt đối là đã sớm chuẩn bị. Thật cáo đi lên, có như vậy 1 kiện không có âm thanh lưu ảnh ngọc giản làm chứng. Suy nghĩ lại một chút, đây là yêu tộc địa bàn, lấy Hổ Mở Kỳ thân phận, cái kia Hổ Vương thần vệ thống lĩnh hội làm sao phán? Cái mông hội ngồi tại bên nào? Lại quá là rõ ràng, khẳng định là hội khuynh hướng Hổ Mở Kỳ bên này. Đến lúc đó, gấp 3 phạt tiền đó cũng không phải là nói đùa. Mặc dù nói Hổ Mở Kỳ làm như vậy, chưa chắc hội hoàn toàn đạt được cái kia Hổ Vương thần vệ thống lĩnh ủng hộ. Nhưng đối một người xa lạ mà nói, thật sự là không đánh cược nổi, cũng thua không nổi. Nơi này, thế nhưng là hổ tộc địa bàn. Cái này hổ mở kỳ, xem ra đã sớm sờ chuẩn người ngoại lai tâm lý. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần đầu óc bình thường, đều sẽ tạo phản của đi thay người. Nghĩ rõ ràng loại tình huống này, đại nhĩ đóa thần sắc trở nên tự trách đứng lên. Hắn không nghĩ tới, hắn tìm đến tìm tình báo địa phương, vậy mà cho chủ thượng Diệp Chân tìm đến như vậy một cái đại phiền toái. Nhìn thấy Diệp Chân khó xem sắc mặt, hổ mở kỳ đắc ý cười rộ lên. Thế nào, ngươi nếu là cáo lời nói, kỳ ra ta hiện tại liền dẫn ngươi đi hổ vương thần vệ thống lĩnh nơi đó thượng cáo. Gặp Diệp Chân không mở miệng, hổ mở kỳ càng thêm đắc ý. Bất quá nói đi thì nói lại, việc này, coi như ngươi không cáo, ta cũng là muốn đi cáo. Đến lúc đó, 180 vạn khối thượng phẩm linh thạch phạt tiền. Ngươi là giao định. Nói đến đây, hổ mở kỳ lại giả trang ra một bộ rộng lượng bộ dáng. Bất quá, kỳ ra ta cũng là lăn lộn giang hồ, cũng nên cho ngươi lưu một con đường sống. Dạng này, lưu lại 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch, lại đem cái này tiểu lão hổ đưa cho ta làm hộ vệ. Hôm nay việc này, coi như quá khứ. Nói xong, tự nghĩ đã ăn chắc Diệp Chân nhất người đi đường, hổ mở kỳ đi đầu dùng một loại tham lam vô cùng ánh mắt, vây quanh Vân Dực hổ vương tiểu miêu treo lên chuyển tới. Diệp Chân ánh mắt nhất động, xem ra, không chỉ là bọn họ xuất thủ hào phóng, mà chính là cái này hổ mở kỳ từ vừa mới bắt đầu liền đánh lên Vân Dực hổ vương tiểu miêu chủ ý. Trách không được từ đầu đến giờ, cái này mở kỳ một mực đang hữu ý vô ý dò xét tiểu miêu, hỏi thăm có cùng tiểu miêu vấn đề có liên quan. Nguyên lai một mực là tại mưu đồ tiểu miêu. Thế nào, cân nhắc thật là không có. Kỳ gia ta kiên nhẫn, thế nhưng là hữu hạn. Hổ mở kỳ vây quanh tiểu miêu đảo quanh đồng thời thúc giục, Diệp Chân khóe miệng đột ngột địa hiển hiện một tia lạnh lẽo. Muốn ta tiểu miêu, không sai. Hổ mở kỳ mặt mũi tràn đầy cười gật đầu. Phi, liền ngươi, cũng xứng. Diệp Chân nhất âm thanh diễu cợt, phối thêm một ngụm nước miếng, lập tức liền đem hổ mở kỳ chọc giận. Tại ta kỳ ra khu vực bên trên, còn dám kiêu ngạo như vậy, thật sự cho rằng kỳ ra ta là bùn nặn. Các huynh đệ, đi mời hổ vương thần vệ huynh đệ tới, liền nói bên này có người nháo sự. Ta cũng không tin, tại chúng ta hổ tộc khu vực bên trên, một cái dị tộc nhân còn dám khi dễ chúng ta hổ tộc không thành. Cái này hổ mở kỳ tựa hổ phách lối quen, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới tại bọn họ trên địa bàn sẽ có người dám hướng hắn ra tay, cho nên ép căn bản không hề đề phòng. Cũng liền tại hổ mở kỳ phách lối vung tay múa chân thời điểm, Diệp Chân ánh mắt hơi động một chút, ngay tại hổ mở kỳ sau lưng tiểu miêu đột nhiên phát ra một tiếng chấn động tâm hồn hổ khiếu. Bỗng nhiên một cái hổ vồ liền đem hổ mở kỳ cho bổ nhào vào hổ chảo phía dưới. Huyết bồn đại khẩu cách hổ mở kỳ cổ cũng chỉ có khoảng nửa tấc, này tanh nhiệt khí hơi thở, hoảng sợ hổ mở kỳ hoa hoa kêu to lên. Đừng nhúc nhích, đừng có giết ta. Giết ngươi, ngươi cũng không sống. Ngươi nếu là dám giết ta, ngươi tuyệt đối vô pháp sống mà đi ra Bạch Hổ Sơn Mạch. Chung quanh một đám yêu tộc lập tức ồn ào, muốn tiến lên, lại bị tiểu miêu một tiếng hổ khiếu cho hù sợ. Ai nói là ta muốn giết ngươi? Diệp Chân khóe miệng lộ ra một cái lạnh lùng biểu lộ, chậm rãi tiến lên, đem hổ mở kỳ thủ trong làm bằng chứng lưu ảnh ngọc giản lấy ra. Hai ngón nhẹ nhàng nhất trà sát, liền biến thành phấn vụn. Hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết trả lời thế nào a? Một bên nói, Diệp Chân nhất một bên lấy ra một phần lưu ảnh ngọc giản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,